Ủa sao cái cô bé cách đây 3 hôm mình nói chuyện trong phòng thí nghiệm của mình kỳ lạ. Ông ấy hỏi em làm gì ở đây mà em làm thư ký cho sếp 3 năm nay rồi. Bảo thế tại sao giờ tôi mới biết, vì em để cơm rồi em đi ra mà sếp không bao giờ nhìn em cả, sếp chỉ nhìn thí nghiệm. Cơ khí chế tạo máy, kỹ sư lập trình, sáng tạo trong phòng thí nghiệm. Ví dụ như ông Edison hay ông Einstein là tôi đảm bảo không có khái niệm là dắt vợ đi xem kịch đâu. Mấy ông đó chắc ít lắm. Ông Einstein còn lâu lâu còn đi xem ca nhạc, chứ còn ông Edison là thua. Các bạn nghe cái tích chuyện ông Edison lấy vợ chưa? Đó, cái ông đó là ông lấy vợ là chỉ mất có 5 phút thôi, cho người yêu quyết định 5 phút lấy hay không, chốt kèo trong 5 phút. Chốt sale đấy, trời ơi. Ông không luyện chốt sale đâu, nhưng mà ông chốt sale bằng tấm lòng chân thật. À, một ngày đẹp trời ông ta đi bộ từ nhà ông đến cái xưởng thí nghiệm của ông, khoảng cách 1 cây số. Cái hôm đó đi tự nhiên trời mưa, thế ông bước vào trong lề, ông chú mưa, chú mưa cả nửa tiếng, thì đứng bên cạnh ông là một cô gái rất dễ thương. Lâu lâu nhìn ông cười cái, ông bảo cô này cũng dễ thương mà lại cười. Thế ông mới nói vài câu nói chuyện, thế cô này trả lời cũng có vẻ am hiểu. Ông này bảo cô này cũng hay ghê. Thế giờ ông quên, lát sau hết mưa ông đi rồi 3 hôm sau tự nhiên có người khều vai ổng, đưa ổng mâm cơm, bảo mời bác ăn, bác mời anh ăn đi, chứ không là để cơm nguội mất không ăn. Vì ông làm thí nghiệm là thường xuyên không ăn cơm, mà ông xuyên trưa không ăn. Ông mới quay lại nhìn, ông lại thấy ủa sao cái cô bé cách đây 3 hôm mình nói chuyện trong phòng thí nghiệm của mình kỳ lạ. Ông mới hỏi em làm gì ở đây, bảo em làm thư ký cho sếp 3 năm nay rồi. Bảo thế tại sao giờ tôi mới biết, vì em để cơm rồi em đi ra mà sếp không bao giờ nhìn em cả, sếp chỉ nhìn thí nghiệm thôi. Thế là về nhà ông ta suy nghĩ một đêm, sao ngày hôm sau ông ta gọi cô ta vào, ông bảo cho em 5 phút để tôi làm thí nghiệm tiếp là có chịu làm vợ tôi không. Đấy, rất đơn giản, thế là xong đấy ông, thế là lấy vợ, đời rất tươi. Còn ông Einstein mà đi dự hội nghị, các bạn biết tích chuyện đó cũng buồn cười lắm. Là ông ta làm cái phòng thí nghiệm trong trường đại học, lúc đó này ông nổi tiếng rồi, ông là giáo sư nổi tiếng thuyết tương đối. Thì cái kỳ hôm đó là mấy nghìn phóng viên và các giáo sư tiến sĩ ở khắp nơi trên thế giới tụ về để nghe ông nói về thuyết tương đối. 8:30 không thấy ông đâu. Cái anh chàng thư ký mới chạy xuống phòng thí nghiệm mới gọi ông, bảo bác lên, mọi người đến hội trường đủ hết rồi. Thế ông này ông cứ cặm cụi ông thí nghiệm thôi. Thế là ông ta cứ mặc nguyên cái áo thí nghiệm blue trắng, ông chạy lên. Chạy lên thì cái cậu làm MC ở cái hội trường, cậu chặn ở trước cửa, cậu nhìn ông từ đầu đến chân, ông cậu bảo bác ơi bác, sao bác đi một đôi vớ trắng vớ đen này lên trên hội trường đứng trên bục giảng kỳ lắm, bác về phòng thí nghiệm bác thay đôi vớ khác đi, đôi tất khác đi. Ông này ông lật đật, ông bước về phòng thí nghiệm, ông mở tủ ra, xong ông lại đóng tủ lại, ông lại lên. Cái cậu bảo tại sao bác không thay, lên đi. Bảo trong tủ cũng có một đôi, cũng chỉ một trắng một đen, thay làm gì. Nên các bạn lấy cái người mà trí tuệ nhiều quá là đôi khi họ hơi khô khan một tí, phải chấp nhận nhá. À, nhưng mà những người khô khan như vậy thì lại rất trung thủy. Còn những người nào mà ít khô khan là hay lăng nhăng lắm. Họ ít khô khan với mình, tức là họ rất phiêu linh với mình, thì họ có phiêu linh với cô khác không? Có, y chang, chả khác gì. Các anh chị mà lấy chồng mà thấy một anh chồng mà la găng rồi ra ngoài đường miệng như tép nhảy, ngày xưa yêu anh vì cái miệng của anh, thì sau này cô khác yêu anh cũng vì cái miệng của anh. Nhưng các anh chị phải chấp nhận, lấy chồng phải biết lựa. Đôi khi cái người mà nó hơi khô một tí nhưng lại rất trung thủy và đàng hoàng, người đó mới là người số 1. Rồi theo các bạn, giữa Sở Khanh và Quân Tử, ai là người nịnh vợ giỏi hơn? Sở Khanh. Vậy các bạn thích người nịnh bồ, nịnh người yêu thì yên tâm, anh ta sẽ mang câu nịnh cho nịnh cô khác y chang như thế. Hiểu mấy cái đó các anh chị điều chỉnh tâm thức của mình cái hết rồi. Cái về nhà thấy cái ông chồng của mình vô cùng dễ thương, còn không cứ đi so sánh với cái thằng Sở Khanh bên cạnh. Các anh chị đang sở hữu một ông chồng rất là tuyệt vời, nhưng lại đi so sánh ông chồng với cái thằng Sở Khanh bên cạnh. Thằng Sở Khanh bên cạnh đâu có biết vợ nó vô cùng đau khổ đâu. Các anh chị chỉ nhìn cái hình thức bề ngoài, nó ăn mặc tươm tất, lời nói dễ thương, người xịt nước hoa thơm thơm thôi. Chứ tôi đánh giá con trai mà xịt nước hoa là bề đề vậy này. Nó phải khét một tí, X-Men nó phải khét một tí. Hiện tượng đôi đũa lệch trong hôn nhân. Ngày hôm qua nói sơ rồi, bây giờ mình nói kỹ lại một chút. Khi chúng ta yêu nhau là chúng ta yêu nhau bởi tâm tham là chính. Thấy anh đẹp trai, thấy cô xinh gái, thấy cái áo dài dễ thương, thấy cái má lúm đồng tiền, thấy cái giọng nói ấm áp, tất cả những cái đó nó làm cảm xúc ban đầu của mình nó có. Nó có thì mình mới đến nói chuyện với họ. Nên hầu hết chúng ta tiếp xúc với nhau mà yêu quý nhau ban đầu là do một chút gì đó tâm tham nó vận hành. Mình phải có cái sự thích thú trong đấy, chứ không phải là người thích nha. Cái này là thú nó thích rồi. Như vậy đầu tiên chúng ta quen nhau là cái ánh mắt nhìn nó nằm ở cái chữ thân rất nhiều. Cái chữ thân này các bạn thấy không? Đó, cái chữ thân rất nhiều. Sau khi mà các bạn quen nhau lâu rồi thì các bạn bắt đầu có nhu cầu tìm hiểu về nhau. Tìm hiểu về nhau là nằm ở bên cột chiếc trí tuệ. Hình dung ha? Các bạn hình dung không? Đây. Đầu tiên chúng ta quen nhau là chúng ta bởi ánh mắt nhìn đầu tiên. À, thấy anh này dễ thương, thấy cô nàng dễ thương, mình mới đến làm quen. Vậy hầu hết nó là cái tâm tham vận hành. Tâm tham nhẹ nhẹ nhẹ nó vận hành ha. Sau khi chúng ta quen một thời gian thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu về nhau. Tìm hiểu về nhau chính là cột trí tuệ. Trong quá trình tìm hiểu về nhau thì yêu thương đạo đức nó khởi sanh. À, tâm anh này tốt thì tôi mới yêu, tâm anh này xấu thì mình không yêu nữa. À, như vậy lúc này tình yêu thương này trên nền tảng của đạo đức, cái tâm tốt nó mới vận hành. Rồi trong quá trình quen nhau có một số sóng gió xảy ra thì người nào có nghị lực sẽ vượt qua sóng gió, người nào yếu nghị lực sẽ bỏ cuộc, nằm ở bên đấy. Như vậy mặc dù chúng ta quen nhau trên nền tảng của thích nhau về thân hoặc thích nhau về vật chất, tùy từng người, nhưng chúng ta muốn sống với nhau bền vững thì chúng ta phải thông qua ba cái yếu tố này: hiểu nhau, có tâm thực lòng với nhau và sóng gió cùng nhau vượt qua. Có ba yếu tố này thì cặp đó đến với nhau sẽ bền vững. Còn nếu chúng ta không bước được sang cái tam giác này mà chúng ta dừng luôn ở bên này, thích thích nhau rồi cưới, gọi là tình yêu sét đánh, yêu nhau ba hôm đòi cưới vì sét đánh mà, thì yên tâm chỉ sinh ra hai con chó thui thôi. Sét đánh nó phải bị cháy thui chứ. Nên sét đánh ba hôm thì nó ly dị cũng ba hôm. Nên tình yêu sét đánh nó không tin được. Diễn viên và người mẫu là chuyên gia lấy nhau trên nền tảng tình yêu sét đánh. Nó gặp nhau trong một bộ phim, đóng với nhau 3 tháng thế là nó lấy nhau. Rồi năm sau nó đóng bộ phim khác thì nó lại lấy thằng khác, lấy con khác. Nên một đời nó thay khoảng 5 ông chồng, 10 ông chồng là hết sức bình thường. Rồi mấy anh chàng đẹp trai thay khoảng 20 cô vợ hết sức bình thường. Đó. Là vì lý do là nó bị kẹt ở bên này các bạn. Nó không có bước sang bên kia được, nó kẹt bên này. Nó đóng phim với nhau, nó kẹt ở bên này. Còn nó không bước sang được bên này và nó không giữ được ở bên này. Người nào mà giữ được ở bên này là bền vững này. Đây là bí quyết để bền vững là nằm ở toàn bộ bên này. Mối quan hệ bền vững nằm ở bên này. Gia đình bền vững cũng nằm ở bên này. Các bạn cứ nhìn vào tình bạn tại sao bền hơn tình yêu. Hai người bạn thân chơi với nhau từ cấp 1 đến cấp 3, 20 năm sau gặp lại vẫn thân như thường, tại sao? Các bạn xem nó có phải nằm ở đây không? Các bạn học từ cái thời nối khố, từ cấp 1 đến cấp 3, các bạn hiểu nhau không? Các bạn hiểu tâm tính của nhau không? Các bạn chấp nhận cái tâm tính đó không? Chấp nhận. Rồi. Các bạn chấp nhận luôn cả ưu và nhược của họ không?